Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 91, ảnh hậu trở lại làm đại phú bà 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc quá, trong từ điển của tôi không có tên Lam Vong. Nhưng trong tim tôi lại có tên em. Lam Vong tiếp tục thả thính. Vân Yến giật khóe miệng. Kinh dị quá, cần sô-cô-la an ủi gấp. Chào mừng mọi người đã đến với buổi lễ trao giải thưởng quốc tinh cho các diễn viên tài năng của chúng ta. MC mỉm cười, chuyên nghiệp nói. Lam Vong cũng im lặng không nói gì nữa. Chỉ chăm chú mà nhìn MC nói chuyện. Đôi lúc lại lơ đãng nhìn cô một cái. Xin chúc mừng vị đạt danh hiệu nữ phụ xuất sắc nhất năm nay. MC ra vẻ bí ẩn. Mọi người háo hức lắng nghe. Chiêu Nhan trong vai Thẩm Nghi tướng quân. Sau khi nhận giải, Vân Yến liền về lại chỗ ngồi. Cô tưởng vai này sẽ không được giải gì cơ. Nhưng mà giải thưởng có đổi thành sô-cô-la được không? Tiếp theo là hàng loạt diễn viên khác lên nhận. Đến lúc cao trào nhất là giải nữ chính xuất sắc của năm. Một tiểu hoa đánh xuất sắc của năm. Đó là Nhạc Thư. MC cùng mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Người mới mà nhận được giải thưởng này thì là rất tốt rồi. Nhạc Thư cảm động đi lên ôm chiếc cúp vào lòng. Nghẹn ngào nói lời cảm ơn với từng người. Nhưng lại không có cô. Vân Yến bĩu môi. Không cảm ơn cô vì đã làm cô ta hot hả? Nữ chính toàn là dựa vào xì căng đan của cô để hot lên. Nhưng mà thời khắc cũng đã đến. Cô sẽ không so đo nữa. Trên màn hình bỗng nhiên hiện ra một loạt clip nóng. Đặc sắc nhất là Nhạc Thư đồng thời lăn giường cùng cảnh Mộ Hàn và Cố Tư Vũ, người được mệnh danh là ông hoàng giải trí hiện nay. Tiếp theo là các clip của một vài diễn viên khác. Trong đám đông, có người chê cười, có người xấu hổ, lại có người tức giận. Tiếng rên rỉ ngày càng to lên. Vang khắp sảnh, Nhạc Thư mặt cắt không còn giọt máu. Cái gì thế này? Tại sao? Ai dám hại cô ta ra nông nổi này? Tư Vũ, cô ta nhìn xuống phía Cố Tư Vũ thì nhận được ánh mắt lạnh như băng của hắn và ánh mắt không tin tưởng được của cảnh Mộ Hàn. Tiếng thì thầm trong đầu cô ta lớn dần, lặp lại hàng trăm lần. Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Bắt được nụ cười chế giễu của Vân Yến khi nhìn mình. Cô ta liền chắc chắn là do cô làm. Chiêu Nhan, là mày làm đúng không? Còn đi, em mờ này. Mày ghen tị với tao chứ gì? Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng của Nhạc Thư vang khắp sảnh. Nhạc Thư chạy xuống chỗ cô ngồi. Không biết lấy từ đâu ra một con dao cắt hoa quả rồi dùng hết sức mình để đâm vào bụng cô. Vân Yến không hài lòng mà chậc một tiếng. Hắc hóa cũng phải xinh đẹp chứ. Sớm biết nữ chính hắc hóa xấu như thế này thì cô đã không đụng tay đụng chân làm gì. Cô bắt lấy cánh tay cầm dao của Nhạc Thư. Quật ngã cả người cô ta xuống mặt đất. Sau đó vứt cây dao ra xa. Hiện trường đang rất hỗn loạn nên chị sẽ nói cho nhạc đàn em biết nha. Chị là người phát tán clip của nhạc đàn em đó. Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Tại sao? Tại sao mày lại làm như thế? Con đờ, này, có phải mày ghen tị vì tao có Tư Vũ không? Nhạc Thư ra sức mắng chửi cô. Thế tại sao nhạc đàn em lại cho người phong sát chị chỉ vì một câu mắng? Nhạc đàn em không chịu học kịch bản làm ảnh hưởng đến cả đoàn quay. Chị mắng là vì muốn tốt cho nhạc đàn em. Mà nhạc đàn em lại không biết điều như vậy đó. Cô nhếch môi, ngón tay khẽ ấn vào mi tâm của cô ta. Nhạc Thư lập tức cứng họng. Mi tâm đột nhiên đau dữ dội. Cả người cô ta run rẩy một đoàn rồi ngất đi. Phù, tốn sức quá. Cô ngồi im một chỗ, yên tĩnh làm một mỹ nhân xinh đẹp ăn sô-cô-la. Đến khi mọi người bình tĩnh trở lại đã là 2 tiếng sau. Không ai tìm ra được kẻ đã đăng tải mấy clip đó. Nhạc Thư được Cố Tư Vũ đưa đi. Danh tiếng của những người bị lộ clip trở nên xấu hơn cả thùng rác. Nhưng vẫn còn tồn tại trong giới giải trí được. Cảnh Mộ Hàn vì không chịu nổi đả kích mà đi đến một quán bar. Ăn chơi sa đọa. Không hiểu kiểu gì mà lại dính vào chất cấm. Tạm thời rút ra khỏi giới giải trí. Ngay trong đêm đó, công ty Thiên Vũ đã bị rớt giá trầm trọng. Tài sản của Cố Tư Vũ dần dần vơi đi. Và cô ngày ngày làm việc chăm chỉ để giúp 10 bông hoa mau chóng lớn lên. tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Danh tiếng của Vân Yến cũng ngày một lớn dần, nhất là trong giới giải trí. Trong quán cà phê Thanh Lịch, đơn giản ở góc phố là hai bóng người đang trò chuyện. Không ngờ cô là người đứng sau mọi chuyện. Người đàn ông bần hàn, ăn mặc không chỉnh chu trước mặt cô chính là Cố Tư Vũ. Nam chính, ngày xưa, bá đạo, lạnh lùng đây. Không ngờ Cố Tổng lại thảm như thế này. Cô che miệng mỉm cười. Nhờ công của cô, ánh mắt của Cố Tư Vũ hiện ra vài tia sát ý, không cần cảm ơn nha. Cố Tư Vũ nghe thấy câu này, trong lòng tức đến hộc máu. Vân Yến ngắm nghía cả người hắn. Sau đó như bừng tỉnh điều gì đó liền hỏi. Anh giết Nhạc Thư rồi. Và bây giờ là cả mày. Cố Tư Vũ đột ngột rút súng ra từ sau lưng. Nhắm ngay đầu cô mà bắn. Bàn tay mảnh mai của cô nắm lấy tay hắn. Trực tiếp bẻ gãy. Tạo nên tiếng động cực kỳ đã tai. Viên đạn vì bị bắn lệch mà bắn vào trong kính. Khiến cả quán la hét chạy đi. Á, thả tao ra. Hai mắt Cố Tư Vũ đỏ âu. Con ả này mạnh quá. Tay hắn sắp gãy rồi. Tao khuyên mày thả tao ra. Chiêu Nhan, nếu như mày đụng vào tao thì gia tộc của tao sẽ tìm đến mày. Ồn ào quá. Mày nghĩ Cố gia của mày sẽ cứu mày mà đắc tội với Nhãn Hà sao? Cô bẻ cả tay còn lại của hắn. Sau đó nhét giấy ăn vào miệng hắn. Lam Vọng vì trong lòng có dự cảm không lành nên chạy đến tìm cô. Có lẽ một ngày nào đó, anh ta sẽ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không phải bây giờ. Nhìn gì? Báo cảnh sát đi. Vân Yến hất cằm nhìn Lam Vong. Tay cột chặt tay chân của Cố Tư Vũ lại. Anh ta gật đầu. Sau đó gọi cho cảnh sát. Trong lòng thở dài. Người mình thích thật là mạnh bạo. Làm sao để có được cô ấy đây? Hệ thống. Trả lời. Ngủ đi rồi mơ. Hôm qua ký chủ mới đăng ký kết hôn với Sô-cô-la rồi. Cách chương.